Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 88, Mai Tiểu Nữ Bộc. Cái này sóng từ đại thần đánh ra tới giò đường tạp binh rất dễ dàng đã bị đánh lén ban đêm mọi người. Giải quyết rồi. Masrun thậm chí ngay cả xuất thủ hứng thú khiếm phụng. Sau đó là sáng sớm hôm sau. Nha, Mai, bộ quần áo này cảm giác thế nào? Nai Red pháo đài cung mọi người nghỉ ngơi bên trong phòng khách. Masrun nằm trên ghế salon, nhìn người xuyên trang phục nữ bộc Mai, vừa ăn đối phương bưng lên hoa quả, một bên cực kỳ vô lương trêu đùa. Ngô ngô tương đương, người tên hỗn đản này, cũng dám để cho ta mặc loại này y phục. Trên đầu mang tai mèo, mặc trên người hắc bạch sắc trang phục nữ bộc, chân thượng sáo đồng tất, một thân bán manh trang bị Mai, lúc này lỗ tai đều đỏ. Chỉ cảm thấy cái này là cả đời mình xấu hổ nhất thời khắc. Muốn không phải là bởi vì ngày hôm qua tỷ thí thương pháp thua, không thể không bằng lòng Masrun một cái Nai Red, mọi người cảm thấy cũng không quá phận điều kiện. Nàng hiện tại tuyệt đối sẽ bắt đầu bão nổi, làm cho đối phương nếm thử cái gì gọi là pumpkin. Đương nhiên nhìn nàng kia phía sau thường thường xuất hiện phẫn nộ bóng đen, dường như của nàng bạo phát cũng không kém không bao lâu. Mà đối diện Masrun lại dường như hoàn toàn không có phát hiện một dạng. Nghe Mai chửi bới, hắn cố làm ra vẻ nhíu mày. Người hầu gái, cái này sẽ là của ngươi thái độ sao? Ngươi đúng như vậy đối đãi ngươi chủ nhân sao? Trên trán tuôn ra hình chữ tỉnh, trinh, gân xanh. Đối mặt với Masrun cố ý chế giễu, Mai cơ hồ là cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Chủ nhân, xin hỏi ngươi có dặn dò gì? Masrun sờ cằm một cái, suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Người hầu gái, đi trước cho mọi người bới cơm, sau đó sẽ quét dọn một chút phòng khách vệ sinh lạp. Được rồi, mọi người sau khi ăn xong ngươi còn muốn rửa chén a hát. Lúc này đánh lén ban đêm mọi người ngoại trừ Nayenda chưa có trở về ở ngoài. Những người khác ngoại trừ Akame cùng Saya ở trong phòng bếp bận việc ở ngoài. Còn dư lại bao quát Seryu đều ngồi ở phòng khách các ngõ ngách. Từng cái chết cắn quai hàm nhịn xuống chợt cười xung động. Ngày hôm qua đang tiêu diệt người xâm lăng sau đó Masrun đã tìm được muốn lừa dối quá quan Mai. Sau đó đưa ra muốn nàng thực tiễn tiền đặt cuộc sự tình. Mai bị hắn bức chỉ đành chịu đáp ứng rồi. Nhưng là nàng tự hiểu là thông minh là phía trước nói một cái yêu cầu. Chính là tiền đặt cược bên trong yêu cầu việc làm phải là Nai Red tất cả mọi người không cảm. Thấy quá đáng. Mai cảm giác mình như vậy điều kiện tiên quyết có thể miễn trừ với Masrun muốn đối với hắn làm. Chuyện kỳ quái gì? Sau đó thì sao? Masrun mọi người ở đây trước mặt nói ra hắn muốn Mai việc làm. Làm Masrun người hầu gái. Trong khi miễn là một ngày thì tốt rồi. Điều kiện này quá phận sao? Leona, Leberg, Ren còn có siêu cùng với Akame dồn dập lắc đầu. Không có chút nào quá phận. Đám này nhìn có chút hả hê tên ước gì Mai cái này ngạo kiêu tiểu nữ bị Masrun đùa giỡn một cái đâu. Cho nên toàn bộ đồng ý Masrun đề nghị. Để Mai muốn phản đối đều không được. Cho nên mới có hôm nay Mai người xuyên Masrun hối đoái đi ra mới trang phục nữ bộc. Mà lần trước mặc loại này quần áo là Masrun ác thú vị phạm vào thời điểm yêu cầu Esdes xuyên. Một bên nổi giận đùng đùng cái đĩa cơm. Một bên hận hận trừng mắt từng cái nhịn cười nhịn được đau bụng đồng bạn. Mai xem như là triệt để hận tới Masrun. Nàng tại trong đáy lòng mặt phát thệ về sau nhất định phải Masrun đẹp. Quy, quy. Người hầu gái, nhanh lên một chút cho ta bới cơm a. Chứng kiến Masrun đem Mai ăn đến xít sao. Leberg công việc này nhảy hùng hai tử rốt cuộc cũng không nhịn được muốn đùa giỡn Mai. Hắn lại không suy nghĩ một chút hắn cùng Masrun là bất đồng. Đệ nhất bởi vì Mai đối với Masrun có nào đó kỳ dị hảo cảm sở dĩ phải bị Masrun ăn gắt gao. Đệ nhị Leberg không có Masrun cường đại như vậy còn có. Đẹp mắt nguy gương mặt của, cho nên Leberg lập tức cả người run rẩy một chút, bởi vì Mai dùng xem người chết một dạng nhãn thần chuyển sang đây xem hắn. Lờ bớt, người muốn chết sao? Phốc tương đương, Leona rốt cuộc nhịn không được cười lên. Ôm lấy cái bụng liền xông ra ngoài. Lưu lại thanh âm thanh thúy ở bên trong phòng khách. Không được, ta đi ra ngoài trước cười một hồi trước. Hắc, hắc, hắc, hắc, Leona. Mai phẫn nộ hô to. Không muốn chết, không muốn chết. Mai đại nhân ngài xin cứ tự nhiên. Cảm thấy Mai trên người, sát khí. Lờ bớt nhất thời mềm giống như một nô tài giống nhau héo rút rút lui. Khái khái, Masrun làm bộ ho khan một tiếng. Mai bất đắc dĩ thu hồi cái loại này phẫn nộ bùng nổ tư thế. Ủy khuất cầu toàn lại đi tới Masrun bên người. Thấp giọng hỏi đáp, chủ nhân, còn có chuyện gì muốn phân phó? Chỉ là nàng đem chủ nhân hai chữ niệm rất nặng. Một bộ cắn răng nghiến lợi dáng dấp. Quá đến cho ta chùy chùy bả vai. Masrun tiếp tục sai bảo cùng với chính mình tiểu nữ bộc. Làm bộ dương dương tự đắc bộ dạng càng làm cho Mai hận đến nghiến răng hận không thể ở trên người. Hắn cắn thống khoái. Chủ nhân ta chưa từng học qua xoa bóp đâu. Sẽ không như vậy à. Mai nhìn chu vi từng cái ngồi ở bên trong phòng khách các loại. Chờ, ăn, từng cái nhịn cười nhịn được không được những đồng bạn do dự nói rằng. Tùy tiện mù ấn vài cái là được rồi. Masrun nháy nháy mắt nhìn lơ bơ. Để người sau bội phục không gì sánh được. Bội phục Masrun lại có thể hàng phục được Mai cái này tiểu lạt tiêu. Được rồi. Mai ủy ủy khuất khuất đi tới Masrun bên người. Đem trắng nõn nhu mỹ tay nhỏ bé phóng tới Masrun trên bờ vai mù ấn lên. Nàng ngược lại là không có nhân cơ hội dùng sức chỉ đả gì gì đó. Bởi vì nàng biết cái kia cũng vô ích. Phỏng chừng ngược lại sẽ rước lấy Masrun lại một lần phản kích. Đang ở Mai ủy ủy khuất khuất cho Masrun mù xoa bóp thời điểm. Phòng khách môn bỗng nhiên mở. Leona từ bên ngoài đi vào. Nàng vẻ mặt nhịn cười biểu tình. Đang hấp dẫn đến mọi người chú ý lực phía sau mới. Chỉ có. Làm bộ nghiêm túc tằng hắng một cái. Lớn tiếng nói ra. Khái khái. Boss đã trở về a hát. Các vị. Ồ, boss đã trở về a. Tất cả mọi người tại chỗ kinh hỉ nhất phòng chừng chính là Mai. Bởi vì nàng có thể nhân cơ hội thoát khỏi hiện tại người hầu gái lúng túng tình trạng a. Nàng cũng không đi thu được Masrun cho phép. Làm bộ dáng vẻ kinh ngạc vui mừng thông thông thông chạy ra ngoài. Chạy đến cạnh cửa nghênh tiếp từ bên ngoài trở về Nayenda. Nhưng là còn không có đợi Mai hài lòng mấy giây. Từ Leona sau lưng đại môn tiến vào Nayenda chứng kiến câu hỏi đầu tiên của nàng chính là. Ai, Mai ngươi mặc quần áo này thật là đẹp mắt a, dường như một cái khả ái tiểu nữ bộc a hát. Mai trên đầu hắc tuyến không ngừng toát ra. Đồng thời bên trong phòng khách rốt cuộc chỉnh tề bộc phát ra một cỗ tiếng cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.